Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443. Người sợ là không biết rõ hắn là thân phận gì à? Hứa Chiết quay đầu nhìn lại, người tới chính là Thiệu Vũ Hy cùng Thu Mỹ Thần hai nữ. Các nàng mới vừa cơm nước xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi thời điểm trông thấy Hứa Chiết lập tức cảm giác được phi thường kinh hỉ. Thu Mỹ Thần lập tức lôi kéo Thiệu Vũ Hy đi tới cùng Hứa Chiết chào hỏi. Tại vừa rồi theo bạn gái thân nơi đó biết rõ Hứa Chiết tình huống về sau, Thu Mỹ Thần càng thêm không nỡ từ bỏ Hứa Chiết đường dây này. Không nói trở thành Hứa Chiết bạn gái, dù chỉ là làm một cái sau lưng nữ nhân, nàng đều cam tâm tình nguyện. Lấy Hứa Chiết giá trị bản thân, ngón tay trong khe tùy tiện do dỉ ra đến một chút đồ vật liền đầy đủ nàng cả một đời áo cơm không lo. Như thế một cái chất lượng tốt nam nhân xuất hiện ở trước mắt, Thu Mỹ Thần không có bất luận cái gì dễ dàng buông tha lý do. Không đến đến về sau, Thu Mỹ Thần phát hiện lại còn có một người là tự mình nhận biết. Lập tức hơi kinh ngạc hỏi, người biết ta? Ta nhưng không đảm đương nổi, lão sư, xưng hô. Có người thế nhưng là căn bản xem thường ta đây. Bị Thu Mỹ Thần gọi Kitty lão sư, đuôi ngựa nam nhân nói, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cho dù là hai nữ vừa qua khỏi đến, cũng nhìn ra Kitty cùng Hứa Chiết không hợp nhau. Cái này khiến Thu Mỹ Thần lúc đầu muốn nói ra miệng lời nói trong nháy mắt dừng lại. Thần sắc cũng có chút xấu hổ. Nàng vốn là tự cao tự đại, bằng không thì cũng sẽ không nguyện ý tìm một cái phổ thông nam nhân làm bạn trai. Nàng bề ngoài cùng dáng vóc đối với rất nhiều nam nhân mà nói cơ hồ không có năng lực chống cự. Muốn tìm bạn trai quá đơn giản. Thu Mỹ Thần vốn là cái đối với thượng lưu xã hội phi thường hướng tới người. Bình thường cũng thường xuyên chú ý một chút xa xỉ phẩm cùng thời thượng tạp chí. Nhận biết trước mắt Kitty là một cái rất nổi danh nhà thiết kế. Lúc đầu nhớ hắn cùng Hứa Chiết nhận biết lời nói, mọi người lại nhiều một cái cộng đồng chủ đề. Nhưng nếu là hai phe không hợp nhau lời nói, vậy coi như có chút xấu hổ. Kitty lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hứa Chiết người rất tốt, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thu Mỹ Thần không biết rõ nên nói cái gì, đành phải khuynh hướng lấy Hứa Chiết nói chuyện. Dù sao Kitty dù là lại có danh khí, vậy cũng chỉ là tại giới thời trang, cùng với nàng không có cái gì quan hệ. Nhưng nếu như có thể lấy lòng đến Hứa Chiết, vậy coi như không đồng dạng. Hiểu lầm gì đó à? Ta cùng DG hợp tác chuẩn bị quay phim hai bộ chân dung. Trong đó một bộ tốt nhất tuyển dụng làm người tới quay nhiếp. Đuôi ngựa nam tử Kitty nói ra, ta nhìn hắn dáng vóc cùng tướng mạo cũng rất không tệ. Muốn thử mời hắn một cái đâu, mặc dù có thể tới đây ăn cơm người đều không thiếu tiền. Nhưng có thể quay một bộ chân dung không tốt sao? Nhóm chúng ta cho thù lao tuyệt đối không thấp, nhưng vừa qua khỏi đến có thể không nói gì. Người cái này bằng hữu trực tiếp nhường nhóm chúng ta đừng quấy rầy hắn. Đây cũng quá không khách khí a. Hắn vừa mới dứt lời, đứng ở bên cạnh Thiệu Vũ Hy phốc một cái liền cười. Nhịn không được hỏi, quay chân dung, còn thù lao không thấp. Người sợ là không biết rõ hắn là thân phận gì a. Thiệu Vũ Hy trong mắt trào phúng ý vị phi thường nổi bật. Mặc dù nàng thừa nhận tự mình có chút bỡ đỡ, nhưng vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Tỉ như tại biết rõ Hứa Chiết giá trị bản thân về sau, nàng liền bỏ đi ý niệm trong lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, tự mình cùng Hứa Chiết không cùng một đẳng cấp người. Đối phương cũng không thể lại xem chính lên. Bất quá Thu Mỹ Thần còn có tâm tư, nàng cũng không có nói rõ. Nói quá trực tiếp cũng sẽ ảnh hưởng tỉ muội tình cảm. Nhưng là bây giờ nghe cái này Kitty vậy mà muốn tìm Hứa Chiết quay chân dung thời điểm, Thiệu Vũ Hy cũng không biết rõ nên nói cái gì. phải nói Hứa Chiết điệu thấp vẫn là đối phương kiến thức quá ít đâu. Kitty lão sư đúng không? DJ cái này nhãn hiệu ta nghe nói qua. Đúng là cấp cao xa xỉ phẩm bài không sai. Nhưng cùng tam đại đính xa xỉ, lục đại lam huyết, bát đại máu đỏ so sánh còn có chút chênh lệch à. Không bằng Kitty đáp lời. Thiệu Vũ Hy liền tiếp tục nói ra. Ta hiểu qua cái này nhãn hiệu. Các người định vị rất không tệ. Tổng bộ cũng lựa chọn tại thời thượng chi đô Milan, nhưng thành lập mới hơn 20 năm. Các người cùng ở tại Milan Prada chênh lệch rất xa. Nhưng liền xem như Prada cũng không dám nói xin mời một vị đỉnh tiêm phú hào vì bọn họ đại ngôn. Đi gì lại là bằng cái gì đây? Làm giới thời trang bên trong chứ danh nhà thiết kế một trong. Kitty ánh mắt rất độc ác. Một chút liền có thể nhìn ra Thiệu Vũ Hy mặc trên người mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng là Chanel phổ thông quần áo, trên thân váy liền áo tăng thêm trong tay bao, hết thảy mới mấy vạn khối. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Thiệu Vũ Hy kinh tế tình huống như thế nào. Như thế một người trong lời nói lại có nhiều xem thường bọn hắn đi gì ý tứ. Cái này khiến Kitty cùng bên cạnh trung niên tâm lý nữ nhân dâng lên phẫn nộ chi ý. Nhưng lập tức bọn hắn liền bị Thiệu Vũ Hy câu nói sau cùng hấp dẫn đến lực chú ý. Đỉnh tiêm phú hào, vừa mới bắt đầu nói chuyện với Hứa Chiết trung niên khí chất nữ nhân nghi vấn hỏi. Không sai, các người tốt xấu là giới thời trang người, tiếp xúc cũng đều là một chút xã hội danh lưu loại hình. Lại đem một cái đỉnh tiêm phú hào xem như làm người. Còn muốn lấy nhường đối phương cho các ngươi quay phim chân dung. Đây thật là, Hứa Chiết tiên sinh mặc dù không có tiến vào toàn thế giới trăm vị trí đầu, nhưng là quốc nội 10 vị trí đầu đỉnh cấp phú hào. Càng là toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Cũng bởi vì cự tuyệt các ngươi mời, chính là xem thường các ngươi. Thiệu Vũ Hy mỗi nói một câu, liền để Kitty cùng trung niên nữ nhân sắc mặt khó coi một điểm. Bọn hắn trước đó thật đúng là không biết rõ, Hứa Chiết lại có lai lịch lớn như vậy. Hai người mặc dù đều là người Hoa, nhưng lại rất ít đi vào quốc nội. Liền lần này tới đến Hương Giang cũng là vì khai thác châu Á thị trường. Thật đúng là không rõ ràng quốc nội phú hào cũng có ai. Thế nhưng là Hứa Chiết còn trẻ như vậy, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, vậy mà liền thành toàn cầu trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Bọn hắn rất rõ ràng anh ngữ bên trong là không có ức cái từ ngữ này. Có chỉ có 100 cái 100 vạn, trừ cái đó ra chính là billion, điều này đại biểu lấy 1 tỷ mà có thể bị ngoại giới thừa nhận ước vạn phú ông. Cũng là lấy 1 tỷ US làm đơn vị. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố số lượng. Càng đáng sợ là Hứa Chiết lại là hoa hạ phú hào bảng 10 vị trí đầu. Cái này coi như không chỉ là 1 tỷ USD. 450 ức thậm chí nhiều hơn đều là có khả năng. Thân gia lại nhiều điểm lời nói, đều có thể giết tiến vào toàn thế giới trước 100. Toàn thế giới ước vạn phú ông bảng xếp hạng thứ 100 vị. Cũng mới 70 ức USD giá trị bản thân. Bỗng nhiên biết được tin tức này, đối hai người có rất chấn động mạnh lay. Nhưng càng nhiều là xấu hổ. Xa xỉ phẩm dù là lại người bình thường trong lòng cao quý đến đâu, nhưng ở đỉnh tiêm phú hào trong mắt cũng chỉ là một cái vật phẩm bình thường mà thôi. Cũng không có cái gì giá trị. Duy nhất giá trị chính là chất lượng tốt điểm, hoặc là đẹp mắt một chút, mà bất luận cái gì xa xỉ phẩm bài, tìm tới đại ngôn tối đa cũng là một chút thiên vương cự tinh, mà không thể nào là đỉnh tiêm phú hào. Bọn hắn loại này không biết rõ tình hình tình huống dưới tới xin mời đối phương quay chân dung, thậm chí còn phát ra một chút xung đột, thật là có chút mất mặt cùng khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.